thân là thiên sư Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy mê man. Các lộ cương thi hắn đều nghe qua, chính là chưa nghe nói qua ngủ thi, sẽ ngủ cương thi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục